Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, đệ nhất điện thương nghiệp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ tài sản cá nhân tăng lên 500 ức. Thu hoạch kỹ năng điểm số 50 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng thần chi nhất thủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng thê vân túng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng quy tức thuật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng thả câu đạt nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng cắm hoa đạt nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng mai rùa trói đạt nhân. Ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện tư sản đại bạo phát, để Trương Dịch thu được lượng lớn điểm số. 500 ức tư sản tăng lên, chỉ là trước tiên chiếm lĩnh thị trường khen thưởng mà thôi. Mà đợi đến thị trường ổn định lại, bắt đầu kinh doanh, như vậy tương lai mang tới tư sản tăng lên, đều là lấy 1.000 ức làm đơn vị. Hệ thống tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, trụ cột của hắn thuộc tính bởi vì đã điểm đầy, cho nên sẽ không lại tăng lên, nhưng là mình có kỹ năng lại có thể tiếp tục thăng cấp. Tư sản mỗi tăng lên 10 ức, đem thu hoạch được một cái kỹ năng điểm, mỗi 10 cái điểm kỹ năng có thể thăng cấp một lần. Thăng chức nhất đến cấp 5, Trương Dịch ngồi tại biệt thự trước cửa sổ, mở ra chính mình hệ thống mặt bảng, tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 200 vũ lực giá trị, 200 mị lực giá trị, 200 trí tuệ giá trị, 200 trước mắt tài phú, 178.000.010.035 năng lực. 1. Tông sư cấp bát cực quyền LV1. 2. Thần cấp máy tính kỹ thuật LV1. 3. Lưỡi nở hoa sen LV1. 4. Vương giả chi uy LV1. 5. Thư pháp tinh thông LV1. 6. Âm nhạc tinh thông LV1. 7. Vũ đạo tinh thông LV1. 8. Mỹ thuật tinh thông LV1. 9. Súng ống tinh thông LV1. 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông LV1. 11. Mỹ trang tinh thông LV1. 12. Y thuật tinh thông LV1. 13. Phẩm tửu đại sư LV1. 14. Thôi miên đại sư LV1. 15. Thuần dương tâm kinh LV1. 16. Tông sư cấp vô ảnh cước LV1. 17. Tông sư cấp kim cương bất hoại thần công LV1. 18. Trả nghệ tinh thông LV1. 19. Lật hoa dây thường tinh thông LV1. 20. Đàn piano tinh thông LV1. 21. Phi đao tinh thông LV1. 22. Thuật cưỡi ngựa tinh thông LV1. 23. Tông sư cấp trêu chọc muội kỹ thuật LV1. 24. Trinh sát tinh thông LV1. 25. Bóng rổ tinh thông LV1. 26. Thần chi nhất thủ LV1. 27. Quy tức thuật LV1. 28. Thê vân túng LV1. 29. Cắm hoa đạt nhân LV1. 30. Thả câu đạt nhân LV1. 31. Mai rùa trói đạt nhân LV1. Hệ thống đạo cụ: siêu trí tuệ nhân tạo nguyệt thần, thần chi nhất thủ, mai rùa trói. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch nhìn đến hai cái này mới lấy được kỹ năng giới thiệu, rơi vào trầm tư. Thần chi nhất thủ, gấp bằng hai ngón tay liền có thể miêu tả ra thiên quốc. Mai rùa trói đạt nhân, hoàn mỹ buộc chặt kỹ nghệ, có thể tại thống khổ cùng vui thích ở giữa thăm dò cực nhạc cảnh giới. Trương Dịch nhìn lấy chính mình tay phải hai cái ngón tay, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt thâm thúy nụ cười. Nặc nặc, y y, hai người các ngươi tới đây một chút. Đúng, thuận tiện đem thích chi trong nhà cái kia dây thường mang tới. Trương Dịch thông qua trên bàn bộ đàm hô, đúng vậy, chủ nhân, cũng không lâu lắm, hai cái người hầu gái liền nghe mệnh đến đây, trong tay còn cầm lấy một đầu màu trắng cực kỳ chuyên nghiệp dây thường. 10 phút sau, hai nữ hài khuôn mặt thẹn thùng như là uống say đồng dạng nằm trên ghế salon. Một cái hai chân rung động, một cái bị trói thành vô cùng chuyên nghiệp hình dáng. Trương Dịch nằm trên ghế salon thưởng thức kiệt tác của mình. hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng là vẫn có thể xem là hai hạng thần kỹ. Xem ra sau này mặt đối ta phổ biến đại hậu cung. Rốt cục có lực đánh một trận. Ngay lúc này, Trương Dịch trong đầu đột nhiên truyền đến Nguyệt Thần trao đổi. Chủ nhân, ngài tư sản đã đạt tới yêu cầu. Hiện tại có thể bắt đầu tay thành lập căn cứ thí nghiệm. Xin hỏi phải chăng bắt đầu? Trương Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tại trong đầu cùng nàng câu thông nói. Bắt đầu đi làm đi. Cần gì? Trực tiếp dùng ta ngân hành tài khoản tiền bên trong đi mua sắm. Còn lại, đi tập đoàn công sổ sách. Toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn đều là hắn tư nhân tài sản. Cho nên hoa tập đoàn tiền vẫn là hoa cá nhân hắn tiền, khác biệt cũng không lớn. Chỉ bất quá thành lập đại hình căn cứ thí nghiệm nhất định phải mua sắm rất nhiều chuyên nghiệp. Thiết bị, chỉ có thể thông qua công ty con đường đến đi. Tư nhân là rất khó mua được. Đúng, chủ nhân. Nguyệt Thần đã tiếp quản Trương Dịch trong tay tất cả ngân hành tài khoản cùng mạng lưới quyền hạn. Cho nên chỉ cần Trương Dịch cho nàng hạ lệnh trao quyền. Nàng liền có thể thông qua Trương Dịch cùng Thịnh Thế tập đoàn danh nghĩa. Tiến hành đại lượng giao dịch. Bất quá, Trương Dịch cũng biết, thành lập một tòa cự hình căn cứ thí nghiệm. Đồng thời sinh sản tương lai chữa bệnh kỹ thuật dược vật không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Bởi vậy hắn cũng không có thúc giục. Phản chính thời gian không nhất thời vội vã. Liền để Nguyệt Thần chậm rãi sắp xếp người đi làm liền tốt. Dù sao hiện tại thời đại khoa học kỹ thuật. Tại ngay từ đầu chỉ có thể chậm rãi tiến hành phát triển. Nhưng là một khi Nguyệt Thần tương lai cơ sở khoa học thiết bị sau khi hoàn thành. Trong căn cứ hết thảy phát triển đều sẽ nghênh đón bạo phát thức tăng tốc. Rất nhanh, tụ bảo bồn liền trở thành cả nước lớn nhất điện thương nghiệp xí nghiệp. Một ngày này, Dương Kỳ cùng Tô Minh Ngọc lại tới Trương Dịch trang viên bên trong. Hướng hắn phô bày trong khoảng thời gian này đến bọn họ phi tốc tăng trưởng thị trường chiếm hữu dẫn. Trương Tổng, hiện tại chúng ta quy mô đã sánh vai đã từng Amazon. Bọn họ thương nghiệp cung ứng ào ào đến đây cùng chúng ta ký kết hợp đồng. Mà 9,5 trở lên người tiêu thụ cũng đăng ký chúng ta app người sử dụng. Dương Kỳ bây giờ mỗi một ngày đều tràn đầy nhiệt tình. Cho dù hắn lúc này là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Đối với nam nhân mà nói, 35 tuổi về sau đi ăn máng khác, vẫn còn có thể đánh liều ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Điều này không nghi ngờ chút nào là vô cùng để hắn kiêu ngạo sự tình. Mà Dương Kỳ, hắn hiện tại làm tụ bảo bồn tổng giám đốc. Danh khí thậm chí so ẩn giấu ở sau lưng thương gia người Trương Dịch còn muốn đại. Trong lúc nhất thời, hắn được cả danh và lợi, phong quang vô hạn, trong lòng tham vọng bắt đầu kịch liệt tăng trưởng. Đối Trương Dịch cảm kích, càng là dùng trung thành hai người không cách nào hình dung. Chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy tiền tài, bây giờ rốt cục có thể thu lưới. Dương Kỳ hưng phấn chén trà trong tay đều có chút nắm bất ổn. Một bộ triển vọng tương lai chờ mong bộ dáng. Amazon lúc trước có hết thảy, chúng ta đều có thể lấy tới. Nhiều nhất thời gian một năm, ngài thì sẽ trở thành cả nước thủ phủ. Nghe được câu này thời điểm, Trương Dịch trong lòng nhất động. Trong tay hắn trà sát chén trà, mỉm cười hỏi, ngươi là định làm gì? Đương nhiên là nắm chặt phát ra phúc lợi, đồng thời đề cao thương nghiệp cung ứng phí phục vụ dùng a. Dương Kỳ chuyện đương nhiên nói ra, ngay từ đầu chúng ta vì chiếm cứ thị trường, đều là lỗ vốn tại đền bù thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng. Hiện tại thị trường tư nguyên đều tại trong tay chúng ta. Làm thương nhân, chuyện đương nhiên đền bù chúng ta tổn thất, đồng thời bắt đầu lợi nhuận. Tất cả điện thương nghiệp xí nghiệp đều là làm như thế a. Tô Minh Ngọc lại nhạy cảm theo Trương Dịch biểu lộ bên trong phát hiện không đúng. Nàng mỉm cười nhìn về phía Trương Dịch, hỏi, Trương Dịch, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn muốn bắt đầu kiếm được nhiều tiền. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Trương Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, lại chậm rãi lắc đầu. Có thể kiếm tiền ta tự nhiên là rất cao hứng. Thế nhưng là loại phương thức này, ta lại không phải rất ưa thích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.